Chương 265, khủng bố. Chương 265, khủng bố tác giả, thiên đã qua đời đạo loạt, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đạo loạt đản rổ đã từng đã cứu ngươi nhất mệnh. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Khô gầy hắc bảo lão giả năng lực 10 phần quỷ dị, có thể tuyệt đối trưởng khống một cái một đặc biệt phạm vi bên trong hết thảy, có thể xưng vô địch. Cho dù là hắn gặp được không thể chống cự khủng bố địch thủ, hắn cũng có thể lấy không gian chi lực trong nháy mắt đào thoát, lại thế nào có thể sẽ trọng thương ngã gục làm đàn rồ xì mù giả cứu đâu. Vâng, đàn rồ đại nhân đã cứu ta nhất mệnh. Khô gầy hắc bảo lão giả phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức, thì thào nói ra, 20 năm trước, a không, có lẽ là 30 năm trước, thời gian cụ thể ta nhớ không rõ. Có một lần, ta gặp được một cái khủng bố đến vô pháp tưởng tượng tồn tại. Một bàn tay đem ta đập gần chết người cho ta là 3 tuổi hài đồng sao. Lâm Phong cười lạnh cắt ngang khô gầy hắc bảo lão giả lời nói, nói ra, lấy thực lực ngươi mà nói, cho dù là gặp được nhẫn giả chi thần sẻn dù hạt hí ra mạ, cô nộ hạ tu la ủ chỉ hạ mạ đã ra, cho dù không địch lại cũng có cơ hội chạy trốn. Thế nào khả năng bị người một bàn tay đánh cái gần chết rất hoang đường đúng không? Khô gầy hắc bảo lão giả trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, chính ta cũng cảm thấy rất hoang đường, không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật cũng là như thế, ta bị người một bàn tay đập gần chết người có hay không nhìn thấy người xuất thủ bộ mặt thật sự trầm mặc một hồi, Lâm Phong chợt mở miệng hỏi. Không biết thế nào, hắn vậy mà thoáng cái liên tưởng đến đem hắn đưa vào hỏa ảnh thế giới thần nữ Tân Lam, cùng trên bầu trời tòa kia quỷ dị cung điện chưa từng lộ diện thần bí chủ nhân. Nếu như là loại kia nhân vật xuất thủ lời nói, khô gầy hắc bảo lão giả tao ngộ cũng có thể thuyết phục. Không có. Khô gầy hắc bảo lão giả tự rêu giống như cười cười, nói ra, từ đầu đến cuối, ta cũng không từng thấy đến cái kia người xuất thủ. Ta chỉ là nhìn thấy một cái âm trắng như ngọc đại thủ từ trên bầu trời đập xuống, giam cầm ta sở hữu hành động, phong ấn ta không gian năng lực. Nàng chỉ là ở bả vai ta vỗ nhẹ nhẹ một chút, liền để ta kém chút chết đi giam cầm hành động, năng lực phong ấn với lại cái tay kia là từ trên bầu trời đập xuống. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ vạn thiên, nghĩ đến vô số loại khả năng. Hắn hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định, đả thương khô gầy hắc bảo lão giả người cùng diệt sát ủ dù mạ kỳ nhất tộc người kia có thể là cùng là một người. Nhưng là, có một chút Lâm Phong lại thế nào cũng nghĩ không thông. Khô gầy hắc bảo lão giả đến tột cùng ra sao lai lịch, vờ ơ y ma nhằm chúng khủng bố như thế nhân vật xuất thủ với lại, cũng không giết hắn. Chỉ là đánh cho trọng thương dựa theo khô gầy hắc bảo lão giả chính mình miêu tả, người kia giết chết hắc bảo lão giả hẳn là dễ như trở bàn tay. Ngươi đến tột cùng là quan hệ người. Lâm Phong lần nữa mở ra thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem khô gầy hắc bảo lão giả, hỏi. Hắn cường đại nhãn lực lần nữa bị sương mù màu đen ngăn lại cản, không cách nào thấy rõ ràng hắc bảo lão giả chân thân. Ta nói qua, chính ta cũng không biết. Khô gầy hắc bảo lão giả lắc đầu. Nói ra, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền coi ta là làm đạn dộ đại nhân theo trên chiến trường cứu trở về một con chó đi. Ngươi Lâm Phong sắc mặt đại biến. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Theo ta bị đạn dộ đại nhân cứu trở về một khắc kia trở đi, ta liền thề kiếp này chỉ vì đạn dộ đại nhân mà sống. Quả nhiên, khô gầy hắc bảo lão giả lời kế tiếp ứng nghiệm Lâm Phong dự cảm, chỉ cần là đạn dộ đại nhân địch nhân. Ta hội một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết như thế nói đến, ủ chỉ hạ thảm án diệt môn cũng có ngươi một phần tử A. Lâm Phong điểm nhiên nói. Đó là đương nhiên. Khô gầy hắc bảo lão giả giữ tợn nói ra, ủ chỉ hạ nhất tộc danh xưng nhận giới cường đại nhất nhất tộc, chiến đấu lực phi thường đáng sợ. Làm có thể lặng yên không một tiếng động hoàn toàn giải quyết bọn họ, chúng ta tự nhiên là không có quan hệ giữ lại. Ta, sở hữu căn ưu tú nhất thành viên. Cùng tam đại hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp cổ nổ hạ ám bộ, toàn bộ điều động. Lại thêm ủ chỉ hạ ịt trịa ở bên trong giúp cho phối hợp, chúng ta rốt cục hoàn thành một cái trước đó chưa từng có tiên phong, nhất cử diệt đi danh xưng nhận giới mạnh nhất ủ chỉ hạ dạng này sự tình, cho dù là mạnh như năm đó nhẫn giả chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không từng làm đến ha ha ha. Khô gầy hắc bảo lão giả điên cuồng cười to. Các ngươi tất cả mọi người đáng chết. Ủ chỉ hạ xì xì phẫn nộ gào thét từ đằng xa truyền đến. Lúc này hắn cùng đạn rổ xì mù dạ chiến đấu đã tiến vào gay cấn, sở xạ nổ năng hổ cùng ý dạ nạt lưỡng đại ủ chỉ hạ cấm thuật điên cuồng va chạm, cuồn cuộn ra làm người nghe kinh sợ khí tức khủng bố. Tuy nhiên ủ chỉ hạ xì xì nhất tâm muốn giết đạn rổ xì mù dạ, nhưng khô gầy hắc bảo lão giả lời nói lại là nhất tự không kém rơi vào lỗ tai hắn bên trong. Hắn chỉ cảm thấy đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, chỉ muốn thống thống khoái khoái đại sát một trận. Mặc kệ là đạn rổ xì mù dạ, vẫn là khô gầy hắc bảo lão giả, cũng hoặc là cùng trước kia hắn tôn kính nhất tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bi, ủ trì hạ xì xì hiện tại chỉ muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, lấy tế điện ủ trì hạ nhất tộc vô số vong linh. A bỗng nhiên, theo ủ trì hạ xì xì kêu to một tiếng, trên người hắn phát tán đi ra khí thế trong nháy mắt tăng lên mấy lần ở đối với đạn rổ xì mù dạ, khô gầy hắc bảo lão giả cùng tam đại hỏa ảnh vô cùng căm hận phía dưới. Ủ trì hạ xì xì nhãn lực lần nữa tăng cường, thình lình thẳng bức siêu ảnh cấp cường giả biên giới càng là căm hận, xạ dị gẳng lực lượng thì càng cường đại. Lâm Phong thì thào nói ra, không được, đàn dồ đại nhân sắp nhịn không được, chúng ta sớm một chút làm kết đi. Khô gầy hắc bảo lão giả biến sắc, nghiêm nghị nói ra. Đang có ý này, Lâm Phong hai con ngươi tách ra hào quang óng ánh, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, nhận pháp không gian vỡ nát. Khô gầy hắc bảo lão giả hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát. Trong chốc lát, màu đen nhánh quang mang đại thịnh, một cỗ tuyệt đại sức mạnh tuôn hướng Lâm Phong toàn thân các nơi. Hắc sắc quang mang giống như là như nước chảy đem Lâm Phong bao phủ, đáng sợ không gian chi lực ở mãnh liệt xé rách Lâm Phong thân thể. Kéo kẹt kéo kẹt, lập tức Lâm Phong trong cơ thể phát ra làm cho người dùng mình cốt cách tiếng ma sát âm vang, khí thế khủng bố giống như núi lửa phun trào. Lâm Phong thân thể mỗi một cái bộ vị đều hướng ra phía ngoài bạo phát trả cơ ra, dốc hết toàn lực ngăn cản không gian lực lượng xé rách. Người khô gầy hắc bảo lão giả còn nhưng thất sắc, hắn thế nào cũng không dám tin tưởng, thậm chí ngay cả không gian vỡ nát loại này tuyệt sát chi thuật đều không làm gì được Lâm Phong. Lên cho ta! Lâm Phong siêu ảnh cấp khí thế khủng bố hoàn toàn bạo phát đi ra, chấn động ra không gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Hắn gian nan đi lại đứng lên, đi lại tập tễnh, từng bước một hướng phía khô gầy hắc bảo lão giả đi đến, tựa như là gánh vác lấy một tòa núi lớn. Lâm Phong mỗi một bước rơi xuống, mảnh này hắc sắc không gian đều sẽ run rẩy kịch liệt một lần. Nhận pháp không gian đào chi thuật, khô gầy hắc bảo lão giả sắc mặt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên hung hăng cắn nát đầu lưỡi mình, rồi sau đó hai tay phi tốc kết ấn, thi triển ra một cái khác tuyệt sát chi thuật. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong chốc lát, từng đạo đen nhánh quang mang ngưng tụ thành từng đạo đáng sợ trường đao, hướng về Lâm Phong xoay tròn chém tới. Đây là hoàn toàn do không gian chi lực hình thành trường đao, phối hợp hắc bảo lão giả tuyệt đối trường khống, có thể xưng vô địch thần La Thiên Trinh. Lâm Phong ngưng thần tinh khí, trình độ lớn nhất rút ra trả cờ dạ, rồi sau đó ngưng tụ bên phải tay phía trên, hung hăng đánh đi ra. Vang theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thần La Thiên Trinh lấy thế tồi khô lạp hủ, chẳng những đánh tan không gian chi lực ngưng tụ trường đao, càng là nhất cử đánh vỡ khô gầy hắc bảo lão giả không gian phong tỏa. Hoa khô gầy hắc bảo lão giả nhận đáng sợ phản vệ, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập, hiển nhiên đã đến cực hạn. Ngươi đến tột cùng là quan hệ người? Lâm Phong từng bước một đi đến khô gầy hắc bảo lão giả phụ cận, lạnh giọng hỏi, nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ không chú ý trực tiếp theo linh hồn ngươi bên trong tác thủ. Linh hồn ta có linh hồn sao? Ha ha ha, khô gầy hắc bảo lão giả giống như giải thoát đến cười to, ta nhớ lại, ta rốt cục toàn bộ nhớ lại, ta nguyên lai chỉ là hoành. Đột nhiên, một đạo hừng hực thần mang từ phía chân trời cấp tốc phóng tới, chuẩn xác đánh vào hắc bảo trên người lão giả. Trong chốc lát, hắc bảo lão giả biến thành một đoàn khói bụi, lại mà biến mất. Thập sao hắn cũng chỉ là một cái ảnh phân thân? Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc.